Chương 298, Cô Nộ Hạ 23 sự tình 27. Vậy ta đi chuẩn bị ngay. Jin nở nụ cười xinh đẹp, lập tức biến mất ở trên sân thượng. Kỳ do dù sao cũng là hổ cả, nàng thì là ảnh vệ đội trưởng một trong, vẫn là chữa bệnh bộ ngành bộ trưởng. Chuyến này rùa hỉ củ hệ mẻ hơn phân nửa cũng sẽ không có liêm sỉ theo tới. Đến lúc đó Cổ Nộ Hạ liền thoang cái đi ba cái cao tầng, vẫn còn cần chuyên môn an bài một chút. Kỳ do đứng chắp tay, ánh mắt tiếp tục từ Cổ Nộ Hạ vô số kiến trúc bên trên lướt qua. Trong ánh mắt của hắn lóe ra một vệt màu xanh ngọc quang trạch, nhìn thấy mặc quần áo bó mặt tổ dai cùng mặt tổ gai đang tại trong thôn chạy bộ, nhìn thấy mặt tổ dai mồ hôi đầm địa, khó được lộ ra thần thái mệt mỏi, nói, a ta thanh xuân không sai biệt lắm bùng cháy hầu như không còn nam nhân sao có thể xem thường từ bỏ ba ba, tiếp tục bùng cháy thanh xuân a mặt tổ gai lớn tiếng mở miệng, đưa tay nắm lấy mặt tổ dai, tiếp tục hướng phía trước chạy đi, cũng không để ý phụ cận một mảnh kia nhìn qua cứng ngắc ánh mắt. Kỳ do ánh mắt tiếp tục lướt qua, nhìn thấy trường học nì dạ bên trong, một chút lớp học đang trong lớp, một chút lớp học tụ tập tại khoáng đạt trên bãi tập, đang tiến hành đối luyện. Đệ tam hổ cả xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn đứng tại nhìn trên đài, đang tại thẩm tra lấy đông đảo học sinh tu hành. Trường học nì dạ diện tích so trước kia mở rộng gần gấp 3, cu nở dê dung nạp đến từ làng mây, làng cắt hai đại thôn nì dạ hải tử, quán thâu cổ nổ hạ hỏa ý chí tư tưởng. Không thể không nói xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn vẫn có tác dụng, chí ít tại truyền bá hỏa ý chí cùng tẩy nào phương diện, từng cái đem đến từ cái khác thôn nhị dạ hải tử cho biến thành tín ngưỡng hỏa ý chí. Kỳ do nhìn về hướng trên bãi tập lúc, vừa mới bắt gặp nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người tại vật lộn. Xem như trong lớp nhân khí tối cao hai người, một cái quang minh chính đại xem như đệ tứ hồ cả con trai trưởng thành, một cái không có kinh lịch diệt tộc sự kiện, nhưng lại ý nghĩa nguyên thủy hỏa bất dung. Ta nhưng là muốn trở thành hổ cả sẽ không bị ngươi đánh bại nạ dù tổ toàn thân về tờ thường trôn nở dê cờ hờ ơ tờ, nhưng như cũ tại cắn răng hướng xạ xù kẻ vung ra nằm đấm. Xạ xù kẻ cu nở dê đồng dạng thở hồng hộc, nhưng cũng không có bất luận cái gì ủ rũ, nói, lực lượng của ngươi tại ủ chỉ hạ nhất tộc lực lượng trước mặt, là không thể nào thắng ầm ầm hai người nắm đấm lẫn nhau đập trúng mặt của đối phương, hai khuôn mặt đồng thời biến hình. Sau đó nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người liền trực tiếp hướng về nơi xa bay ra ngoài, phân biệt ngã tại mấy mét có hơn, rốt cuộc không đứng dậy được. Trung nhẫn lao sư nhìn xem một màn này, không khỏi thở dài, nói, nạ rủ tổ xạ sủ kẻ, ngang tay vòng tiếp theo, hì ủ gạ hì nạ tạ đối ý nụ rủ cả kỳ bạ. Nghe được trung nhẫn lao sư lời nói, ý nụ rủ cả kỳ bạ lập tức sắc mặt một đổ, nói, tại sao ta muốn cùng nữ sinh làm đối thủ a bởi vì nữ sinh số lượng là số lẻ a nạ dạ sĩ ca mà dư hưu khí vô lực đứng ở bên cạnh, không nghĩ tới lần này huấn luyện hắn vòng xếp tại phía sau cùng mấy vòng, sớm biết như vậy liền dứt khoát trực tiếp trốn học được rồi, bạch bạch trong này đứng cho đến khi hiện tại, còn tưởng rằng trước mấy vòng đi lên ứng phó hai lần liền có thể rời đi, thật sự là phiền phức chết rồi. Mời, xin nhiều chỉ giáo. Khi nạ ta đi đến trận, âm thanh yếu ớt mở miệng. Bên ngoài sân có người mở miệng nói, Hì nạ tạ thế nhưng là danh môn hì ủ gà nhất tộc nhị dạ, cũng đừng nhìn nàng là nữ sinh liền chủ quan, nếu không nhưng là sẽ thua mất. Ý nụ rủ cả kỳ bạ bất đắc dĩ đi đến trận, nói, ngươi trước tới đi bởi vì hạ mù dạ trả cờ dạ một mực ở vào bị phong ấn trạng thái, Hì nạ tạ trưởng thành trên cơ bản không có quá lớn ba động, thậm chí bởi vì hạ mù dạ trả cờ dạ cùng với kỳ do duyên cớ. Hì ủ gạ hì ạ xỉ đối nàng tu hành cũng không có quá hà khắc. Đối đầu ý nụ rủ cả kỳ bạ về sau, rất nhanh liền thua trận. Ý nụ rủ cả kỳ bạ thắng. Trung nhẫn lao sư tuyên bố kết quả. Kỳ do nhìn xem một màn này lộ ra một vệt vẻ suy tư, kèn xây gẳng năng lực phát động, hướng về hì nạ tạ thân thể nhìn lại, chú ý tới bị phong ấn ở tóc nàng bên trong, cùng nàng thân thể ngăn cách hạ mù dạ trả cờ dạ. Đã không sai biệt lắm đạt đến có thể so với vi thú trình độ. Cũng kém không nhiều kỳ giọt trong lòng nói nhỏ một tiếng. Hì nạ tạ cũng nhanh 10 tuổi, ở độ tuổi này tại chiến tranh thời kỳ, cũng sớm đã tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn, rất nhiều người đều đã là trung nhẫn. 10 tuổi thân thể cũng kém không nhiều có thể bắt đầu khống chế cũng hấp thu hạ mù dạ trả cơ dạ. Siêu chính đang kỳ giọt suy nghĩ lúc, cả cạ si xuất hiện tại phía sau hắn. Cả cạ si đi tới. Nhìn về hướng kỳ do hỏi, không phải nói hai ngày sau liền muốn hành động à, làm sao sẽ lúc này bỗng nhiên muốn đi nghỉ phép lâm thời khởi ý mà thôi, không cần để ý, kế hoạch đã định không thay đổi. Kỳ Dọ quay đầu nhìn thoáng qua Cả Cả Xì, vô vô Cả Cả Xì bả vai nói, ngươi đã là cái hợp cách ảnh vệ trung đoàn trưởng, phải học được độc lập xử lý vấn đề. Cả Cả Xì, đây chính là muốn sáp nhập, thôn tính làng đá, thống nhất thổ quốc đại sự, trong đó tối thiểu muốn dính đến Cổ Nổ Hạ mấy ngàn trở lên ní dạ điều động, bao quát thời kỳ chiến tranh sách lược, chỉnh bị vân vân, nói thật giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng việc nhỏ giống như. Đúng rồi. Khoan hay đi. Kỳ Do nhìn xem Cả Cả Xì liền muốn biến mất ở cả mù ai mạn dễ kỳ hù hù dù mạ kỳ bên trong, đưa tay đem hắn từ trong vòng xoáy tu mở đi ra, nói, ngươi đi một chuyến trường học nghỉ ra, gọi Hì Nạ Tạ sau khi tan học tới phòng làm việc của ta một chuyến. Hì Nạ Tạ hỉ ủ gạ nhất tộc đại tiểu thư Cả Cả Xì kỳ quái nhìn Kỳ Do dưới mắt, nói, ta nhớ được nàng mới 10 tuổi đi. Kỳ Do, lời này làm sao nghe được là lạ. Cả Cả Xì năm gần đây dần dần thành thủ cổ trọng, ác miệng ma bệnh đã không có, nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể phun ra một câu nghe vào hình như không có gì ma bệnh, nhưng luôn cảm giác là lạ ngôn ngữ. Nhẫn mại dưới một thanh bóp chết Cả Cả Xì xúc động, Kỳ Do nhìn xem Cả Cả Xì biến mất ở màu đen đủ dù mạ kỳ bên trong, có chút bất đắc dĩ thở hát ra. Kỳ Do không khỏi nhớ tới xả sủ kẻ đến, tuy nói xả sủ kẻ ở những người khác trước mặt đủ loại cao lạnh cao ngạo, nhưng ít ra tại ủy triệu người huynh trưởng này trước mặt vẫn là rất đáng yêu một đệ đệ. Một lát sau, hồ cả văn phòng bên trong. Kỳ Do ngồi ở hồ cả bàn làm việc phía sau, nhìn đứng ở trước bàn Hì Nạ Tạ nói, cha của ngươi có hay không đã nói với ngươi liên quan tới trên người ngươi lực lượng sự tình lực, lực lượng Hì Nạ Tạ hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Kỳ Do đứng lên, từ sau bàn công tác đi đến phía trước, đi tới Hì Nạ Tạ bên trái, nhìn về hướng tóc nàng bên trong một sợi sợi tóc. Nói, xem ra Hỉ Ạ Xỉ không cùng ngươi đã nói ửm, vậy ta liền nói với ngươi một lần tốt. Trên người ngươi kế thừa một bộ phận đến từ các ngươi Hỉ ủ gà nhất tộc tiên tổ xuất xủ ký hạ mù dạ trả cờ dạ, phần này trả cờ dạ rất cường đại, là rất khó khống chế lực lượng, cho nên tại ngươi lúc còn rất nhỏ, ta đem phần này lực lượng tiến hành phong ấn. Nói đến đây, Kỳ Giò vươn tay, Hỉ Nạ Tạ có chút ngơ ngác nghe. Trong lúc nhất thời vẫn không có thể tiêu hóa hết đột nhiên như vậy tin tức, tiếp lấy liền thấy Kỳ Giọt bàn tay qua tới, ngón tay tại sợi tóc của nàng bên trong xẹt qua. Tư phong ấn hạ mũ dạ trả cờ dạ thuật thức bị Kỳ Giọt ngắn ngủi giải phóng, một cỗ bành trướng trả cờ dạ trong chốc lát mãnh liệt mà ra, thoáng cái hóa thành cuồng phong, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Kỳ Giọt tay phải nhẹ giơ lên, đem cái này khổng lồ trả cờ dạ ba động ngạnh sinh sinh ngăn chặn xuống tới, cũng ngón tay vạch một cái. Lần nữa đem phong ấn khép kín. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi một phát vừa thu lại. Cái kia khổng lồ trả cờ dạ như cũ làm cho Hì Nạ Tạ thân thể run rẩy, thân thể bị mồ hôi thấm ướt, cả người lảo đảo một lần, chân đứng không vững hướng về sau rớt xuống. Kỳ Do tay trái mở ra hướng lên vừa nhấc, một cỗ trả cờ dạ nâng Hì Nạ Tạ, nâng thân thể của nàng bay lên, cũng đưa nàng phóng tới trên ghế salon bên cạnh. Thế nào? Cảm giác được sau đó chính là ngươi trên người bị phong ấn lực lượng. Hì Nạ Tạ ngực kịch liệt chập trùng, qua gần nửa phút, mới khó khăn lắm đem hô hấp bình phục lại, nàng có chút run rẩy nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, hồ cả đại nhân không cần sợ hãi. Kỳ Giọt hướng về phía nàng nở nụ cười, nói, phong ấn chỉ là bởi vì khi đó ngươi quá nhỏ, không có cách nào đi nếm thử trưởng khống phần này lực lượng, hiện tại ta sẽ bắt đầu dạy ngươi khống chế phần này lực lượng. Các ngươi ngày mai hẳn là liền nghỉ a, ngày nghỉ này ngươi liền theo ta tu hành. Nghe được Kỳ Do lời nói, còn tại hơi hơi thở dốc Hì Nạ Tạ, không khỏi hơi mở to hai mắt, có chút ngẩn người nhìn xem Kỳ Do. Bây giờ nàng tính cách yếu đuối, nhưng tiếp cận 10 tuổi tuổi tác, nên hiểu trên cơ bản cũng đều hiểu, nàng rất rõ ràng đi theo Kỳ Do tu hành đại biểu là cái gì. Đối bất kỳ một cái nào ní giả mà nói, đều là một kiện gần như vinh quang sự tình. Bởi vì vậy tương đương đúng vậy đến Kỳ Do tán thành tuy nói ngày nghỉ hình như không có. Nhưng so sánh với ngày nghỉ, nàng không hề nghi ngờ càng muốn đi theo Kỳ Do tu hành. Trở về cùng cha của ngươi nói một chút. Đúng, về sau không cần gọi ta hổ cả đại nhân, có thể gọi ta Kỳ Do lão sư. Kỳ Do mỉm cười, trở lại sau bàn công tác ngồi xuống. Hì Nạ Tạ nguyên nội dung cốt truyện dưới là rủa hỉ củ hệ mẹ đệ tử. Hiện tại rùa hỉ củ hệ mẹ ngày sau đoán chừng là sẽ không mang một cái lớp học, trở thành đệ tử của hắn tựa hồ cũng là bánh răng vận mệnh chuyển động. Đến mức nguyên thuộc tại rùa hỉ củ hệ mẹ cái khác hai người đệ tử, ý nụ rủ cả kỳ bạ cùng áp dẻm xì nổ ửm còn không có nạ rủ tổ cùng xạ xù kẻ đáng yêu, đi một bên chơi.